Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, ôn dịch bộc phát, một phong mật hàm đưa đến Nộ Côn Bang, gửi thư người lại là Thủy Lân Vương, người nhận thư là Bắc Cảnh Chi Vương, bang chủ đi Thủy Lân Cung đi gặp, người còn chưa trở về, Thủy Lân Vương lại phát mật hàm đến, đây là mấy cái ý tứ. Bách Linh mắt sáng lên, có hủy đi duyệt xung động, nhịn được, vội vàng tìm đến hai vị phó bang chủ thương nghị, Khổng Hữu cùng bộ Linh không rất mau tới đến, không dám kinh thường, nhìn chằm chằm phong thư xem đi xem lại, nhưng cái này tựa hồ là một phong mật tín, bọn hắn cũng không dám lung tung hủy đi duyệt, nửa ngày, Khổng Hữu cả kinh nói. Bang chủ dự tiệc chưa về, chẳng lẽ Thủy Lân Vương bắt cóc bang chủ, đây là thư tống tiền, bộ Linh không hơi mặc, lắc đầu nói, hẳn không phải là, người nhận thư là Bắc Cảnh Chi Vương, đây là Thủy Lân Vương viết cho bang chủ tin, nếu như là bắt cóc tống tiền, chắc chắn sẽ không dạng này viết, Khổng Hữu ngẫm lại cũng thế, ngược lại càng hiếu kỳ. Nói, mở ra đến xem, bộ Linh không mắt nhìn Bách Linh, hỏi, cô nương, bang chủ có cho ngươi đọc cơ mật quyền hạn sao? Cô nương là bang chúng đối với Bách Linh kính xưng. Dù sao Bách Linh là trầm luyện thiếp thân thị nữ, nói không chừng ngày nào liền thăng làm tiểu thiếp, hai vị phó bang chủ ở trước mặt nàng, cũng hơi hơi hạ thấp tư thái. Bách Linh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, không có, bất quá, bang chủ không có ở đây thời điểm, hai vị phó bang chủ tại ta ở đây dự thính tình huống. Có thể quyết đoán bất luận cái gì cơ mật đại sự, bộ Linh không gật đầu. Đem thư giao cho Bách Linh, nói, mời cô nương mở thư. Ba người chúng ta cộng đồng đọc được. Bách Linh đoạn không chần chờ, bóc thư ra, trải rộng ra kỹ càng đọc. Dần dần, ba người sắc mặt toàn bộ thay đổi. Trong thư nội dung 10 phần chấn kinh, Thủy Lân Vương đề cập bị mất một mảnh bệnh thủy đậu trứng cá. Cũng kỹ càng miêu tả trứng cá bộ dáng. Còn ám chỉ có người muốn sử dụng bệnh thủy đậu trứng cá tại Vinh Hoa Thành chế tạo ôn dịch. Đằng sau kèm theo khu trừ ôn dịch liệu pháp. Đọc thôi, Khổng Hữu hô hấp đột nhiên, bỗng nhiên. Cả kinh nói, Thủy Lân Vương đây là ý gì? Ai muốn tại Vinh Hoa Thành chế tạo ôn dịch? Loại này chuyện thương thiên hại lý. Thực sự có người dám làm được. Bách Linh nhịn không được nói, theo lý thuyết, Thủy Lân Vương đối với bang chủ hẳn là hận ý phi thường sâu. Làm sao lại hảo tâm nhắc nhở chúng ta, cái này có phải hay không là Thủy Lân Vương bày ra cạm bẫy? Khổng Hữu thần sắc lạnh lẽo, gật đầu nói, có khả năng này, bộ Linh không suy nghĩ tới đi. Cũng là nghĩ như vậy, bất quá để cho ổn thỏa. Hắn điều hòa nói, ôn dịch chi hại khủng bố vô song, thà tin rằng là có còn hơn là không. Không như dạng này, chúng ta tìm một cái chữa bệnh cổ sư tới xem một chút. Có lẽ có thể nhìn ra trên thư chỗ đề cập liệu pháp là thật là giả. Khổng Hữu nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, chịu đến Ninh Nhu Tâm. Nàng cũng là người một nhà, nơi này người một nhà. Chỉ là giá y tín đồ, Ninh Nhu Tâm cũng bị trầm luyện ban cho giá y cổ. Trở thành đám đầu tiên giá y thần giáo tín đồ, trình độ nào đó, đặt vững bọn hắn tương lai tại giá y thần giáo bên trong cao nhân nhất đẳng ưu việt địa vị. Một lát sau, Ninh Nhu Tâm đi vào, nhìn tin về sau. Cẩn thận suy tư sau mới vừa nghiêm túc đáp, bệnh thủy đậu chi hại, ta chỉ từ y điển bên trên gặp qua, là một loại phi thường hung mãnh ôn dịch, phát bệnh nhanh, truyền nhiễm suất cực cao, chí tử suất cũng 10 phần dọa người, liệu pháp lại là không có. Trên thư chỗ đề cập liệu pháp, ta không cách nào khẳng định liền nhất định hữu hiệu. Cần phải trải qua nghiệm chứng sau mới có thể kết luận bộ linh không đi qua đi lại. Lẩm bà lẩm bẩm giống như nói, nếu quả như thật có người muốn tại Vinh Hoa Thành bên trong chế tạo ôn dịch, đối phương tất nhiên đến có chuẩn bị, khả năng đã bắt đầu hành động. Chợt quay đầu hỏi Ninh Nhu Tâm, liệu pháp cần có dược vật chân quý sao? Ninh Nhu Tâm lắc đầu nói, cũng không chân quý, chủ dược là sinh trưởng ở trong nước một loại độc thảo. Vị hà bên trong liền có, vứt đến hong khô, về sau, mài thành phấn, lại dựa vào lưu huỳnh rượu thấm vào nửa ngày là được. Chế tạo độ khó cũng không lớn, bộ linh không thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Ninh Nhu Tâm, ngươi tức có thể đi tìm bên cạnh Thiền Ngọc trưởng lão, điều động thuyền thiết giáp đi vị hà, tận khả năng nhiều vớt độc thảo. Nghe vậy, Khổng Hữu sắc mặt biến hóa, chần chờ nói, làm như vậy sẽ có hay không có điểm nhỏ nói thành to, Thủy Lân Vương có tin được hay không đều chưa có xác định đâu, không như chờ bang chủ trở về lại tính toán sau cũng không muộn. Bộ linh không trong lòng hiện rất nhiều bất an, quả quyết nói, Thủy Lân Vương là nhân vật nào, hắn sẽ ăn nhiều chết no viết dạng này một phong mật tín đến lừa phỉnh chúng ta bang chủ sao? Chuyện này không thể coi như không quan trọng, cần phải chuẩn bị sớm mà đi. Bách Linh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta coi là bộ tiên sinh nói có lý, khỏi cần phải nói, công tử tung hoành thiên hạ vô địch thủ, Thủy Lân Vương dám trêu chọc công tử nhất định sẽ giết hắn. Nghe xong lời này, Khổng Hữu dao động, không còn cố duy trì ý kiến của mình, nói, vậy liền trước tiên đem sự tình thiết lập đến, cho dù là xử lý sai, nghĩ đến bang chủ cũng sẽ thông cảm mà ni, vậy ta đi. Ninh Nhu Tâm gật đầu làm lễ, quay người rời đi. Sau một lúc lâu về sau, nàng cùng bên cạnh Thiền Ngọc leo lên thuyền thiết giáp, tinh kỳ bồng bềnh, dương buồm xuất phát. Mấy ngày về sau, minh nguyệt dạ, vị hạ ấm miệng, soạt, trầm luyện vọt ra khỏi mặt nước, chân đạp hư không, dưới chân chiếm cứ một đoàn vòng xoáy nâng lên hắn, vòng xoáy chợt nhìn giống như mây giống như sương mù, kỳ thực là gió, cao độ ngưng tụ gió, gió thổi mạnh cổ, hoàng kim cấp 10, thần thông, bạch kim thần phong, cùng kính tức cổ tổ hợp thần thông, hô phong hoán vũ, minh nguyệt ra thiên sơn, mênh mông biển mây ở giữa, trường phong mấy vạn dặm, thổi độ ngọc môn quan, châm luyện lên tiếng thét dài, không gặp bất kỳ động tác gì, bỗng nhiên phá không mà đi, mấy hơi thở sau liền tới đến Vinh Hoa Thành, lập tức, tay ách quyền trưởng có chút rung động động, a, Vinh Hoa Thành đang nổi lên lấy to lớn tay ách, mang đến tay ách chi lực thậm chí xúc động tay ách quyền trưởng. Trầm luyện hai mắt lóe lên, ngửa đầu, thần sắc không khỏi thay đổi, chỉ thấy trên trời cao, có một cái to lớn vô cùng tay ách vòng xoáy bao phủ toàn bộ Vinh Hoa Thành. Tay ách vòng xoáy chậm rãi chìm hạ, phảng phất vực sâu không đáy, miệng to như chậu máu, muốn đem toàn thành bách tính thôn phệ đi vào, lại là diệt thành hạo kiếp, thủ bút thật lớn. Trầm luyện nhếch miệng cười lạnh, theo tốc độ này, không đến được buổi sáng ngày mai tay ách liền sẽ triệt để bộc phát. Chỉ bất quá, tay ách lúc nào bộc phát không bộc phát, hẳn là từ ta cái này tay ách chi chủ định đoạt. Trầm luyện đứng lơ lửng trên không, chậm rãi dơ cao dơ lên tay ách quyền trưởng, tùy ý gào thét, tay ách chi lực, thu, vừa mới nói xong, rời rạc ở trong thiên địa kiếp số. phảng phất nhận lấy một loại nào đó không thể cãi lại xá lệnh. Hô hô hô, chen chúc tụ lại mà đến, thu nhập tai ách quyền trượng, bị trầm luyện luyện hóa vào thể, tốt tai ách, diệu tai ách, trầm luyện hưng phấn toàn thân run rẩy. Chỉ là chờ một lúc, tai ách cổ liền tu hạch được lớn lao bổ dưỡng, giao diện quang mang lóe lên, trực tiếp tiến hóa đến hoàng kim cấp 5 mani, không sai biệt lắm mani, trầm luyện cưỡng ép. Nhịn xuống đem tai ách chi lực toàn bộ hấp thu xung động. Tai ách vòng xoáy đi lên trên đằng một chút. Tai họa bộc phát thời gian hẳn là về sau kéo dài 2 ngày. Nghĩ đến đây chỗ lúc, bỗng một tiếng ấm vang trầm đục, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, như là to lớn dù màn che lại Vinh Hoa Thành. Không khí thoáng chốc biến đến vô cùng bị đè nén, cho người ta một loại hô hấp không khoái thiếu dưỡng cảm giác. Bắc khu lão trạch bên trong, Hoàng Oanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một chút ngoài cửa sổ đen kịt bóng đêm, toàn thân đừng danh lưu mồ hôi nóng, sền sệt, phi thường không thoải mái, tốt buồn bực a, làm sao đột nhiên như thế khó chịu, trời muốn mưa, như thế buồn bực trời. Có thể muốn trận tiếp theo mưa to, ai nha, buồn bực chết rồi, chảy mồ hôi ròng ròng, chỗ nào có địa phương có thể xông cái nước lạnh tắm sao. Bọn thủ vệ trong sân lao nhau nghị luận, ầm ĩ. Hoàng Oanh Lạc từ trên giường xuống tới, mặc xong quần áo che lại uyển chuyển thân thể, thuận tay đem trên giường thi thể ném tới ngoài cửa sổ. Lúc này, căn phòng cách vách cửa kẹt kẹt mở, gần như sao sao Hoàng Oanh để lao ra cửa, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, cả giận nói, ngạt chết a, nóng chết rồi, đây là cái quỷ gì thời tiết, làm sao nói biến liền biến. Bỗng nhiên Hoàng Oanh Đề nhìn thấy tỷ tỷ sắc mặt khó coi, nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nói, tỷ thế nào? Hướng trong môn liếc nhìn, cái kia thi thể không có cứng, ai nha, then chốt là trước hết để cho hắn cứng, sau đó đột nhiên giết chết hắn, dạng này hắn liền sẽ một mực cứng ngắc lấy. Hoàng Oanh Lạc lắc đầu nói, ta đang lo lắng những bệnh thủy đậu kia trứng cá. Hoàng Oanh Đề kinh ngạc nói, bệnh thủy đậu trứng cá toàn bộ ném thả ra, hết thảy thuận lợi, tính thời gian, ngày mai liền nên đến bộc phát kỳ, chúng ta nên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hoàng Oanh Lạc trong lòng vô cùng tích tụ, trầm giọng nói, Thủy Lân Vương nói, bệnh thủy đậu trứng cá tại trời nắng hoặc trời mưa xuống, truyền bá đều là rất hung mãnh, nhưng là nếu như gặp được oi bức trời, bệnh thủy đậu trứng cá sẽ trở nên âm u đầy tử khí, không có cái gì sức sống, lây nhiễm kỳ sẽ kéo dài. Hoàng Oanh Đề a một tiếng, chính là nói, ôn dịch khả năng vào ngày mai bộc phát không được, toàn nhìn khí trời như thế nào. Hoàng Oanh Lạc ngửa đầu nhìn xem đêm tối, hy vọng có thể trời mưa, bằng không thì chấm ngoặc kép. Hô, trầm luyện khống chế bạch kim thần phong trở lại Nộ Côn Bang. Công tử, ngài trở lại rồi, xảy ra chuyện lớn. Trầm luyện mới trở lại thư phòng, Bách Linh liền thần sắc lo lắng nói, Khổng Hữu, Bộ Linh Không, Lương Khải Trúc chờ trưởng lão, Ninh Nhu Tâm, còn có cái kia bốn cái bị hoàng gia thu mua chấp sự, toàn bộ tới. Trầm luyện cười nhạt một tiếng, nói, muộn như vậy, các ngươi đều không đi đi ngủ, tụ ở đây làm gì? Bách Linh mắt nhìn đám người, đem Thủy Lân Vương mật hàm đưa qua. Trầm luyện xem xét, lập tức lắc đầu bật cười, thì thầm nói, nguyên lai là ôn dịch nha. Thủy Lân Vương a, Thủy Lân Vương, không hổ là cỏ đầu tường, mượn gió bẻ măng bản sự nhất tuyệt. Ngươi gọi ta nói ngươi cái gì tốt? Bộ Linh Không trong lòng gấp Đột, đột, đột đem tình huống nói. Cuối cùng nói, chúng ta sau khi thương nghị, làm hai tay chuẩn bị. Một là Ninh y sư phụ trách nghiên cứu chế tạo liệu pháp. Hai là mật thiết chú ý trong thành đại phu động tĩnh. Quả nhiên, ngay hôm nay, trong thành xuất hiện không ít người lây bệnh. Bọn hắn đau đầu phát nhiệt, trên thân lên rất nhiều màu đỏ bong bóng. Toàn bộ bệnh không nhẹ, mà lại, một người sinh bệnh, cả nhà sinh bệnh, hàng xóm cũng không ổn. Sau đó, bộ linh không liếc mắt cái kia bốn tên phản đồ. Nói tiếp, chúng ta bí mật điều tra ôn dịch chi nguyên. Phát hiện có rất nhiều người bên ngoài trong thành bốn phía hoạt động. Vốn là muốn bắt lấy mấy cái khảo vấn, nhưng là, bị bốn vị này chấp sự ngăn cản lại. Bọn hắn nói, bang chủ ngài hạ lệnh, không được đánh cỏ động rắn. Hết chương.